Thái Cổ Cuồng Ma, chương 118 Tiểu Linh, gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, Tần Vũ cẩn thận quét qua sơn động mỗi một xó xỉnh cũng không phát hiện người nữ kia đồng tung tích, nếu không phải là tận mắt thấy, cũng cho là ảo giác. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chẳng lẽ tử vong chi hỏa mỗi lần nhảy lên đều là tử linh duyên cớ? Tử linh lại có thể hấp thu tử vong chi hỏa. Tần Vũ đè xuống nội tâm khiếp sợ quét qua bốn phía, mặc dù không thấy được người nữ kia đồng, nhưng Tần Vũ chắc chắn người nữ kia đồng tất nhiên còn ở trong sơn động này. Các hạ, đi ra đi. Tần Vũ trầm giọng nói, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, sơn động yên tĩnh, không người trả lời. Tần Vũ nhướng mày một cái, vận hành thiên đạo tiên quyết tử vong chi hỏa lần nữa cháy hừng hực đứng lên, khi lửa diễm tràn ngập cả cái sơn động lúc cũng không thấy người nữ kia đồng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đi, Tần Vũ nhìn chằm chằm nữ đồng ngồi xuống nơi, chặt cao mày. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mỗi lần tử vong chi hỏa nhảy lên đều là người nữ kia đồng nên làm. Nói cách khác đến tử vong chi địa sau người nữ kia đồng cũng theo chính mình. Thế nhưng nữ đồng đến cùng phải hay không tử linh? Nhưng nếu là tử linh, vì sao vẫn không có phát động công kích? Tần Vũ lâm vào trong trầm tư. Theo cổ tịch thật sự ghi lại tử linh lấy cái chết khí dựng dục, lấy cái chết khí tố thể. Cái này cùng hỏa linh không sai biệt lắm, nhưng so với hỏa linh tạo thành càng gian nan càng hà khắc, là trong thiên địa cực âm vật, một khi để cho lớn lên, ngày sau thành tựu phi phàm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hẳn là tự mình nghĩ nhiều, tử linh luyện thành điều kiện cực kỳ hà khắc, cần cực kỳ đậm đà tử khí mới có thể dựng dục mà ra, thông thường mà nói chỉ có chiến trường thượng cổ mới có thể ủng có đậm đà như vậy tử khí, chẳng lẽ tử vong chi địa ngày xưa là một chiến trường? Chẳng lẽ là nhai tí tổ tiên là có ý đem tử vong chi địa rời được luyện tháp đệ thất tầng? Là chính là tạo ra tử linh, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, có thể nếu không phải tử vong chi địa giải thích như thế nào? Luyện tháp là nhai tí tổ tiên luyện chế, hắn không có lý do ở nơi này luyện tháp đệ thất tầng bố trí ra một cái tử vong chi địa, hơn nữa, còn nghĩ nhai tí chi huyết ở lại đệ thất tầng, để cho hắn hậu bối chạy vào chịu chết. Chờ một chút, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tử vong chi địa sẽ hay không cùng bị nhai tí 13 bộ tổ tiên trấn áp đại ma có liên quan. Hoặc có lẽ là tử vong chi địa vốn là kia nhai tí tổ tiên từ đại trong ma thù đoạt lại. Mà kia đại ma rất có thể là chết nô nhất mạch. Nhưng vì cái gì nhai tí tổ tiên sẽ đem tử vong chi địa rời được luyện tháp đệ thất tầng? Hơn nữa còn hạn chế tiến vào người tu vi. Tần Vũ tự nói, suy tư hồi lâu không có đầu mối chút nào, mắt nhìn người nữ kia đồng ngồi xuống nơi, đè xuống nội tâm ý nghĩ lần nữa vận hành thiên đạo tiên quyết thử đột phá thiên thối đệ tam cảnh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trước Tần Vũ đã thuộc về đột phá bên bờ, nhưng bởi vì vẻ này cảm giác nguy cơ cắt đứt hắn tu luyện. gocchuyenaudio.com. Hơn nữa, Tần Vũ cũng muốn nhìn một chút người nữ kia đồng hay không còn sẽ đến, người nữ kia đồng nếu không có công kích chính mình, Tần Vũ cũng không cần quá mức đề phòng, nếu như có thể thua một con tử linh, vậy cũng vẫn có thể xem là một cái tạo hóa. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tử linh là cực âm vật, nếu có thể thua, ngày sau định có thể trở thành chính mình một sự giúp đỡ lớn, hơn nữa, rất có thể mượn tử linh tìm hiểu trong truyền thuyết tử chi đạo. Đầu thai làm người Tần Vũ cũng không có như nhai tí 13 bộ, như Đồng Vân Phi như vậy trời sinh huyết mạch cũng không có thế lực cường đại chống đỡ, hắn có thể dựa vào chẳng qua là đầy bụng kinh luân, nếu như người nữ kia đồng chân là tử linh, như vậy Tần Vũ sẽ bất kể hết thảy thủ đoạn biến thành của mình. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thiên thối đệ nhị cảnh bước vào thiên thối đệ tam cảnh, thật ra thì chính là để cho huyết châu hóa thành huyết đan, Tần Vũ nguyên bổn chính là thiên thối đệ nhị cảnh đỉnh phong, bước vào thiên thối đệ tam cảnh dễ như trở bàn tay. Chỉ chưa dùng tới 10 ngày, Tần Vũ là được công bước vào thiên thối đệ tam cảnh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhưng Tần Vũ cũng không có đình chỉ vận hành thiên đạo tiên quyết, hắn bên vận hành lúc liền cẩn thận cảm thụ người nữ kia đồng còn ở hay không, bởi vì thần thức không cách nào vận dụng, Tần Vũ không cách nào cảm nhận được, chần chờ hồi lâu, dứt khoát hơi híp mắt. Lần này, người nữ kia đồng quả nhiên lại tới, nữ đồng như cũ đang hấp thu tử vong chi hỏa. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Là không có nhận ra được Tần Vũ mở hai mắt ra, nữ đồng nhắm mắt hấp thu, Tần Vũ thở phào quan sát tỉ mỉ đến cô gái này đồng. Từ mặt ngoài đến xem, nữ đồng trừ tản ra khí tức âm hàn, màu da tái nhợt bên ngoài cùng phổ thông nữ đồng không có gì không giống nhau, nàng tóc dài ngang eo, ngũ quan phá lệ tinh xảo, nếu huyết sắc tốt một chút chỉ có thể giống như một phấn điêu ngọc trác búp bê. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chắc là Tử Linh cũng không biết tử vong chi địa đến cùng có cái gì bí mật có thể tạo ra Tử Linh. Tần Vũ tâm lý âm thầm ngạc nhiên, cô gái này đồng rõ ràng nắm giữ thần trí, hơn nữa trên người tràn ngập khí tức âm hàn, có thể hấp thu tử vong chi hỏa, bằng 3 giờ đủ để kết luận là Tử Linh. Lúc này, Tần Vũ khống chế một phần nhỏ tử vong chi hỏa ngưng tụ ở lòng bàn tay phải sau, chậm chạp giơ tay lên, đem tử vong chi hỏa đưa cho nữ đồng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nữ đồng mãnh chừng mở cặp mắt ngũ thải ban lan, con người bộc phát ra một cổ khiếp người ánh sáng, ở trong chớp nhoáng này, Tần Vũ toàn bộ thiên địa cũng đè ở trong lòng. Thật là khủng khiếp uy thế, thật là khủng khiếp Tử Linh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ta không có ác ý, Tần Vũ đè nén nội tâm sôi sùng sục khí huyết tận lực khống chế giọng nhẹ nói đạo. Nữ đồng quỷ dị kia cặp mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Tần Vũ, ánh mắt lại chậm chạp rời về phía Tần Vũ lòng bàn tay. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, trong nháy mắt Tần Vũ chỉ cảm thấy một cổ âm hàn ý từ lòng bàn tay trào vào bên trong cơ thể, mà kèm theo tử vong chi hỏa biến mất, nữ đồng cũng biến mất không thấy gì nữa. Chuyên cô tui .net, https, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Choang kiwa tui, net, góc chuyện audio.com. Chắc chắn nữ đồng sau khi biến mất Tần Vũ mới thở phào, Tử Linh khí thế quá kinh khủng, bị nàng như vậy nhìn một cái Tần Vũ chỉ cảm thấy thiên địa đều phải sụp đổ, rất khó tin, sinh ra không bao lâu Tử Linh lại hàm chứa kinh khủng như vậy uy thế. Không đúng, chỉ bằng vào cổ hơi thở này, nàng thực lực tất nhiên phi phàm, nàng vì sao không đem chính mình chém chết cướp đi tử vong chi hỏa. Tần Vũ đột nhiên nghĩ tới vấn đề này, theo lý thuyết Tử Linh thiên tính hung tàn, khát máu, bạo lệ, nếu muốn tử vong chi hỏa ứng sẽ trực tiếp động thủ cướp đoạt mới đúng, nhưng nàng vì sao không có. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Tần Vũ có thể sẽ không cho rằng là chính mình vận khí tốt, mọi việc tất có nhân quả, trong này nhất định có nguyên do. Chẳng lẽ là lôi đình chi lực, Tần Vũ mãnh nhớ tới bàn niết loại, nội thị đến trong đan điền hóa thành lôi đình bàn niết loại, Tần Vũ lâm vào trong trầm tư. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, phải như vậy, Tử Linh là thế gian cực âm vật mà lôi đình thậm chí còn dương chi vật, nhưng Tử Linh còn chưa lớn lên, cho nên còn e ngại lôi đình. Tần Vũ chắc chắn sau khi trong lòng nhất thời thở phào, cũng may có lôi đình chi lực, nếu không, thật muốn chết tại đây Tử Linh tay. Nghĩ đến chỗ này, Tần Vũ lúc này mới yên lòng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lúc này Tần Vũ tiếp tục vận hành thiên đạo tiên quyết chờ đợi Tử Linh xuất hiện lần nữa. Ước chừng 10 ngày tả hữu Tử Linh xuất hiện lần nữa, cướp đi Tần Vũ một tia tử vong chi hỏa liền biến mất. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, liên tiếp mấy lần Tần Vũ cố ý để cho Tử Linh cướp đi tử vong chi hỏa, mà Tử Linh mỗi lần thuận lợi sau khi cũng sẽ biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Lần này Tần Vũ ở đó Tử Linh đến lúc lại khống chế một bộ phận tử vong chi hỏa, đưa cho Tử Linh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tử Linh trực tiếp cướp đoạt ném vào trong miệng lang thôn hổ yết đem tử vong chi hỏa dùng, là minh bạch Tần Vũ cũng sẽ không làm thương tổn nàng, Tử Linh lần này lại không có ở rời đi, mà là ngồi ở Tần Vũ trước mặt đáng thương nhìn Tần Vũ lòng bàn tay. Tần Vũ không nhìn Tử Linh đáng thương bộ dáng, chậm rãi nói. Người tên là gì? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nữ đồng làm như không nghe, vẫn nhìn chằm chằm vào Tần Vũ lòng bàn tay, là chờ không nhịn được nữ đồng hướng Tần Vũ nhe răng trợn mắt bởi vì non nớt nguyên nhân, chẳng những không khủng bố, ngược lại lộ ra khả ái. Không có tên sao, sau này liền kêu ngươi Tiểu Linh, như thế nào đây? Tần Vũ kềm chế cuồng loạn tâm, chậm chạp nói, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nữ đồng ngẩng đầu lên kia ngũ thải ban lan cặp mắt lộ ra mê ly vẻ. Nhớ tên ngươi liền kêu Tiểu Linh nha. Tần Vũ tiếp tục nói, trên mặt có nhiều chút đỏ lên, có cỗ lừa gạt trẻ nít cảm giác. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nữ đồng kia ngũ thải ban lan sắc cặp mắt càng phát ra mê ly, nửa hiểu nửa không, một lúc sau cô gái này đồng lại biến mất không thấy gì nữa. Nữ đồng vừa đi Tần Vũ thở phào, lần trước cô gái này đồng bộc phát ra uy thế để cho Tần Vũ lòng vẫn còn sợ hãi, phảng phất toàn bộ thiên địa đều phải sụp đổ một dạng, cái này làm cho Tần Vũ âm thầm chắt lưỡi, thông thường mà nói Tử Linh tuy mạnh nhưng còn chưa tới loại này kinh khủng mức độ A, chớ nói chi là cô gái này đồng hẳn mới tạo ra không bao lâu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, góc chuyện audio.com, có khả năng hay không, nhai tí tổ tiên trấn áp đại ma, là chính là chỗ này khối tử vong chi địa. Hoặc có lẽ là chính là chỗ này Tử Linh. Hồi tưởng vẻ này uy thế Tần Vũ trong đầu hiện ra như vậy cái ý nghĩ. Ý niệm này sinh ra, làm cho Tần Vũ chính mình dọa cho giật mình. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, giao diện cho điện thoại, cách chương.